Chương 623, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 29. Xin lỗi, trong nhà có một chút việc gấp, đổi mới chậm nghĩ đến ngày đó nàng tựa sát thỏa nghiêm buồn nôn bộ dáng, Tào Vân bư a cơm đêm qua đều nhanh phun ra tới. Gần đây phàm là có cái giống được, cho dù là chỉ công con rồi, nữ nhân này liền sẽ một bộ tội nghiệp tiểu bạch hoa dạng, kia đôi câu hồn trong mắt tùy thời đều có thể nước mắt chảy xuống tới. Cho hề này đâu rồi, không thể gạt được bất luận cái gì cùng giới lại cơ hồ miểu sát bất luận cái gì khác phái, bạch liên hoa tất sát kỹ. Lâm Tịch nhìn nàng sắc mặt liền biết Tào Vân chính mình đã tìm được đáp án. Thế là ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói, à, ta hiểu được Tây Lăng Mặc, ngày đó có người dùng chuyện này công kích ngươi, một là muốn nhờ vào đó chuyện ảnh hưởng ngày đó cắt tinh để ngươi không được tuyển, hai là muốn tìm suối chúng ta cùng Tào Tiểu Thư xin khập khiễng. Chẳng trách ngươi mặc dù rất tức giận lại không cho ta tìm Tào Tiểu Thư đâu. Tây Lăng Mặc, ta Lu Cờ Na Ho nói qua những lời này rồi cái gọi là trận chừng nói lời bịa đặt, nói chính là ngươi đi. Tào Vân hợp thời mặt lộ vẻ cảm kích, xem ra là ta bắt đầu liền chui vào mưu kế của người khác. Video này theo một số góc độ đến xem hoàn toàn chính xác giống hắn trợ lý cách làm, thế nhưng là bọn họ thay quần áo xong liền bắt đầu tham gia tiết mục. Một cái tiểu trợ lý là tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ chụp lén thiết bị. Tào Vân càng ngày càng chắc chắn, tuyệt đối là Tống Tuyết Kiều tự biên tự diễn này ra diễn. Đầu tiên là thả ra lời đồn đại chọc giận Tây Lăng Mặc, sau đó lại lộ ra ánh sáng nàng video làm nàng cho rằng là đến tự Tây Lăng Mặc trả thù. Như vậy bọn họ bóp đứng lên mặc kệ thua chính là Tây Lăng Mặc vẫn là nàng Tào Vân, Tống Tuyết Kiều đều là thu lợi một phương. Vô luận là chủ động Tào Vân cùng Tống Tuyết Kiều vẫn là bị động bị cuốn vào Tây Lăng Mặc, thỏa nghiêm có thể cho bọn họ ngoại trừ tiền chỉ có tài nguyên. Cho nên mỗi cái thỏa nghiêm cảm thấy hứng thú nhân, đều là muốn phân đi một chén canh địch nhân, không quan hệ giới tính. Nghĩ tới đây, Tào Vân đến rồi cái triệt để, nói tại nàng tiến vào toàn năng cầu sinh tiết mục tổ chức đó, cái nào đó cùng với nàng quan hệ cũng không tệ lắm nữ tinh nói cho nàng nhất định phải cẩn thận Tây Lăng Mặc người này. Mạo như quân tử trên thực tế phúc hắc tâm địa độc ác, hắn nữ trợ lý lại là cái kiêu ngạo hương ngạnh không thèm nói đạo lý người. Nàng nguyên bản không quá tin tưởng, có thế về sau cơ duyên xảo hợp, Tây Lăng Mặc lại lấy ra làm dịu con giết độc thảo dược đến, tăng thêm cái kia nữ tinh lời nói, cho nên nàng mới chủ quan ước đoán, cảm thấy là Tây Lăng Mặc làm con giết đến hại nàng. Tào Vân nói xong những này, ngẩng đầu nhìn Tây Lăng Mặc mặt mày sơ lãng, một phái lạnh nhạt. Thầm nghĩ trong lòng một câu đáng tiếc. Cho thỏa nghiêm con chó điên kia để mắt tới người, không phải từ chính là hủy. Mặc kệ là cái nào kết quả, nam nhân trước mặt đều sẽ không còn có bây giờ như vậy lệnh người như một xuân phong thái độ cùng trong suốt như trời trong hai trong mắt. Bất quá, vậy cũng không quan nàng chuyện. Dù sao Tây Lăng Mặc đối nàng cảm nhận cũng không tốt, thà rằng đem cá đưa cho Diêu Diệp cái kia đãng phụ cũng không chịu cho nàng. Tốt nhất bọn họ có thế đi cùng Tống Tuyết Kiều xé cái cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương. Coi như người mới Tống Tuyết Kiều chui lên đến tốc độ có thế nhanh như vậy, thỏa nghiêm không thể bỏ qua công lao. Nhớ tới Tống Tuyết Kiều, Tào Vân trong lòng liền hận đến không được, mỗi lần có nam nhân ở đây, liền lũng nịu mơ mỉ hệ nở dê một tiếng tiền bối bảo nàng. Đều là ngàn năm hồ ly, cùng lao nương trang cái gì thanh thuần vẫn là nàng quá bất cẩn. Có thế nhanh như vậy đem người mẫu trẻ thích tiểu lăng theo thỏa nghiêm bên cạnh chen đi, Tống Tuyết Kiều tất nhiên là có mấy phần bản lãnh. Tây Lăng Mặc nghe Tào Vân một phen lời từ đáy lòng, vẫn như cũ tỷ hệ cờ lơ y no y như và nở dê, theo nàng, thanh giả tự thanh. Hy vọng chờ Tống Tuyết Kiều tính toán đến trên đầu ngươi, ngươi cũng có thể nói như vậy. Tào tiểu thư ngươi không biết, Tây Lăng Mặc luôn luôn đều là như vậy khoan dung rộng lượng. Ta tính tình không tốt. Tây Lăng Mặc luôn là nói phải nhìn nhiều người khác ưu điểm, còn khuyên nhủ ta nói muốn mỗi ngày bà tỉnh thân ta. Đến tự Lâm Tịch đồng hài Ngô Nhật Tam tỉnh Ngô Thần, ta có phải hay không cho hắn mặt, ta có phải hay không quá khách khí, ta có phải hay không nên đánh hắn. Tây Lăng Mặc liếc bên người tiểu trợ lý một chút, một màn kia sáng sủa cười ngọt ngào có thể coi là ngây thơ, nhưng là làm đã ở chung hồi lâu hắn hoàn toàn có thể đoán được Tô Tỉnh Tỉnh các loại bạo lực hèn mọn ý nghĩ. Hắn không khỏi cười khổ. Trước kia không có phát hiện chính mình tiểu trợ lý lại còn có hai nhân cách ra nguyên bản Lâm Tịch kế hoạch là nghị theo bờ dạ xì bên kia trở về lại bắt đầu đối Chu Hiểu Đường trị liệu. Thế nhưng là nghe La Hoài ý tứ, gần như chỉ ở bờ dạ xì cảnh nội quay chụp đại khái muốn hơn 2 tháng, toàn bộ điện ảnh tổng cộng có 5 cái sân bãi. Đoán chừng tối thiểu cỡ N6 tháng quay chụp thời gian. Chu Hiểu Đường tình huống kỳ thật nói trắng ra là QNZ rất đơn giản. Lâm Tịch tại km thành phố bệnh viện trông thấy nàng thời điểm, đã dùng tinh thần lực kiểm tra qua, nàng có tinh thần lực ba động, bất quá muốn so chi người bình thường yếu ớt một ít, tạo thành bây giờ tình huống cũng chính là thần kinh não bộ lâm vào không thể nghịch trạng thái ngủ say, người này thể hết thể hành động bộ tổng chỉ huy nghỉ việc, không cách nào đối thân thể các bộ vị ra lệnh. Lâm Tịch sợ kéo quá lâu nếu là tạo thành Chu Hiểu Đường não tử vong, đến lúc đó đừng nói là nàng. Chỉ có Đại La Kim Tiên đến mới có thể đem nàng cứu sống. Bình thường bệnh viện khai thác biện pháp, đều là thông qua thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác, khứu giác, ngũ giác đến làm bệnh nhân khôi phục. Mà Lâm Tịch thì có thể sử dụng tinh thần thứ trực tiếp kích thích đầu óc của nàng, câu động Chu Hiểu Đường tinh thần lực đến làm nàng cảm giác được đến tự thân nhân la lên. So sánh với bệnh viện biện pháp, không thể nghi ngờ là càng thêm hữu hiệu cùng mau lẹ. Bất quá bởi vì Chu Hiểu Đường ngủ say thời gian quá lâu, cả người trạng thái tinh thần đều thực hoài, tinh thần thứ tiêu chuẩn thật không tốt nắm giữ, kích thích quá nhỏ không được tác dụng, kích thích quá lớn rất có thể trực tiếp tạo thành Chu Hiểu Đường não tử vong hoặc là bộ phận não công năng bị hao tổn. Lâm Tịch cảm thấy này hai cái kết quả đoán chừng đối Tây Lăng Mặc đều là rất nặng nề đả kích. Nghĩ đến chính mình vừa mới nhận được mấy ngày ôn dưỡng thần hồn, Lâm Tịch hiện tại đã cảm thấy đau đầu. Cũng may vận dụng tinh thần thứ mặc dù nhất định sẽ làm cho đầu nàng đau, nhưng là cùng phệ tâm độc cổ cái loại na y ngạnh sinh sinh đem tinh thần lực sẽ rách thành 99 phần, lại phân biệt khống chế lại đau khổ cùng đối thần hồn tổn thương so ra, thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Lâm Tịch dự định làm Tây Lăng Mặc chính mình trước theo đoàn làm phim đi, mà nàng lại lưu lại tỉnh lại Chu Hiểu Đường. Làm nàng thay đổi nguyên bản kế hoạch là bởi vì La Hoài cũng muốn đi theo đoàn làm phim đi tới. Lâm Tịch suy đoán hắn rất có thể là muốn thi xem xét một chút Tây Lăng Mặc diễn kỹ rốt cuộc như thế nào, mặc dù hắn luôn miệng nói cho Tây Lăng Mặc cờ ơ mở tới một cái diễn viên chính, nhưng nếu là Tây Lăng Mặc biểu hiện không tốt, hẳn là tùy thời đều có thể bị bỏ cũ thay mới. La Hoài tuyệt đối sẽ không liều lĩnh, tập chính mình kim bài kinh tế chiêu bài. Mà có La Hoài cái này náo giang hồ hộ tống đi tới, Lâm Tịch cảm thấy trong thời gian ngắn Tây Lăng Mặc sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Đợi đến Chu Hiểu Đường tỉnh dậy, làm toàn bộ Hoa Quốc như nhất khoa giải phẫu thần kinh bệnh viện, tự nhiên có là biện pháp trợ giúp một cái thức tỉnh người thực vật làm phụ kiện, đến lúc đó nàng cũng liền có thể yên tâm tiến đến bờ dạ xỉ che chở Tây Lăng Mặc. Mặc dù Thiệu Giật Điện công bố toàn bộ điện ảnh nhất định phải toàn phong bế quay chụp, nhưng là bằng La Hoài cùng hắn giao tình, nửa đường nhét vào tới một cái không quan trọng gì tiểu trợ lý vẫn là có mặt mũi này. Đây là duy nhất có thể chiếu cố xong toàn chi pháp. Lâm Tịch cao tưởng, cảm giác chính mình thật sự bận thành cậu. Sai, cậu đều so với nàng nhàn. Đem những này chỉnh lý, cảm giác không có cái gì sơ hở. Lâm Tịch lặng lẽ thông qua một cái điện thoại, thích hợp thêm mang củi hỏa, nhưng là đừng để đám lửa này hiện tại bốc cháy. Tô tỷ, ý của ngươi là làm Tào Vân đối bọn hắn bất mãn, nhưng là không cho nàng biến thành hành động. Lâm Tịch gật đầu, thông minh, chính là như vậy. Mặt khác nếu như thỏa nghiêm có cái gì nhằm vào Tây Lăng Mặc sự tình, nhớ do nói cho ta, bất quá điều kiện tiên quyết là cam đoan chính mình an toàn.